Toàn chức Pháp Sư Chi Mạc Thiên. Chương 25, thực lực khủng bố hai huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Mạc Thiên đưa ra ước pháp tam chương ngay khi vừa ký xong hợp đồng. Cái này khiến cho đáng lẽ sự kiện mấy tên công tử bồ thế gia ái mộ các nàng tới đây gây chuyện chết ngay trong trứng nước. Một bên Ngải Đồ Đồ nghe xong ước pháp này tức điên lên. Muốn lao vào cùng hắn liều mạng. Cái quỷ gì? Một lần làm tấm mộc cần 5 vạn cái này cũng thôi đi. Vậy mà chỉ áp dụng cho nàng. Đây là ý gì? Nếu không phải Mục Nô Kiều ngăn cản, nàng đã lao vào liều mạng cắn chết hắn. Vì sao chỉ có ta phải tuân thủ? Mục tỷ tỷ cũng là nữ, tại sao nàng không cần tuân thủ? Ngải Đồ Đồ tức dần gào thét. Nàng không có như ngươi gây sự. Mạc Thiên trả lời. Ngải Đồ Đồ. Mạc Phàm bên cạnh cũng trợn mắt Mạc Thiên một cái. Thương hại nhìn về phía đang gào thét cô nàng. Cái này mẹ nó liền ta cũng cảm thấy không công bằng thay cho Ngải Đồ Đồ. Hôm sau, Tam Bộ Tháp tọa lạc tại Minh Châu học phủ chủ giáo khu. Mà tại chủ giáo khu Minh Châu, các tinh anh bọn hắn không ngừng tranh đoạt trọng yếu tài nguyên bên trong đang có Tam Bộ Tháp. Tam Bộ Tháp tương tự với Địa Thánh Tuyền, là thiên tài địa bảo. Địa Thánh Tuyền là do ở bản thân nó thai nghén mấy ngàn năm. Tích chứa trong đó năng lượng có thể tẩm bổ cái này một tòa thành. Có thể bồi dưỡng ra càng thêm ra hơn sắc ma pháp sư. Tam Bộ Tháp, nó đồng dạng lịch sử lâu đời. Là tổ tiên tụ tập trí tuệ xây dựng một tòa có thể đem giữa thiên địa giải rác. Bồng bềnh năng lượng nguyên tố tụ tập tại một nơi vô cùng đặc thù ma pháp kiến trúc. Nguyên tố, ở khắp mọi nơi. Linh chủng sở dĩ sẽ sinh ra chính là bởi vì tại một chỗ nguyên tố. Mà năng đặc biệt dày đặc chỗ đi qua tuế nguyệt rèn luyện dần dần diễn hóa mà thành. Tam Bộ Tháp vị trí cùng cấu tạo. Chính là có thể đem phương viên mấy ngàn công năng lượng tụ lại. Mạc Phàm cũng tận dụng lần này đi vào Tam Bộ, hắn qua thời gian tu luyện này cũng chạm tới cao giai bình cảnh. Vì tinh thần lực của hắn thông qua chiến đấu cùng Mạc Thiên nhiều lần tiêu hao lại khôi phục. Gia tăng so với nguyên tắc rất nhanh đã sắp đạt tới 5 cấp. Với cảnh giới này không chỉ có thứ nguyên ma pháp hệ của hắn mạnh mà còn gia tăng thật lớn tốc độ tu luyện. PS, chuyện này thiết lập là tinh thần cảnh giới tác động rất lớn tới tu luyện cùng thiên phú. Người bình thường không thức tỉnh là do tinh thần lực không đủ mạnh. Người tinh thần lực bẩm sinh càng cao tỷ lệ thành pháp sư cũng như có trời sinh thiên phú càng lớn. Hắn lôi hỏa hai hệ cũng chạm tới cao giai bình cảnh. Vốn hắn cũng muốn thông qua mua tinh hà chi mạch đột phá cao giai nhưng sợ ảnh hưởng tới tương lai đột phá. Lại nghe Mạc Thiên nói, tinh thần lực cùng linh hồn có ảnh hưởng lẫn nhau. Người tinh thần lực rất mạnh, có thể vào cao giai tương đối dễ dàng. Chỉ cần vào Tam Bộ Tháp tu luyện đột phá là cơ hồ 100% có thể đột phá. Giống như một cái lan tràn tại mấy ngàn cây em dưới mặt đất cực lớn sợi rễ. Dù là phiến đại địa này nhìn qua vô cùng thiếu thốn, có thể lật nắp như thế rộng ngưng kết, cũng tương tự sẽ vì thân cây cung cấp liên tục không ngừng lớn lên năng lượng. Tam Bộ Tháp loại này ngưng kết, có thể nói là Minh Châu học phủ bồi dưỡng ma pháp thiên tài mấu chốt. Nguyên bản nhân viên nhà trường quy định chỉ có tiến vào chủ giáo khu. Đồng thời tại chủ giáo khu biểu hiện khá ưu dị học viên mới có thể thu được tiến vào Tam Bộ Tháp tu luyện tư cách. Mạc Phàm lại trở thành một cái trường hợp đặc biệt. Cơ hội này Tiêu viện trưởng đã dặn dò qua Mạc Phàm. Có khả năng chỉ có một lần. Cho nên nhất thiết phải cố mà trân quý. Mạc Phàm biết mình chính diện gặp một lần trọng đại nguy cơ. Hắc giáo đình chỉ mặt gọi tên muốn đối phó chính mình. Cho nên hắn không thể đợi thêm nữa. Hắn nhất thiết phải đem thực lực lại đề thăng đứng lên. Hắn lần ở Bắc Thành đã bị Hắc giáo đình chú ý. Bây giờ ở Thanh Thiên Liệp Sở hắn nhận được ủy thác bảo vệ mình khiến cho cảm giác nguy cơ trong lòng hắn cũng là tăng mạnh. Hắn hôm nay liền gặp Tiêu viện trưởng sử dụng 7 ngày vào Tam Bộ Tháp tu luyện để đột phá. Một bên khác Mạc Thiên cũng là quyết định vẫn là trước đem tu vi của những hệ còn lại tăng tới cao giai. Vẫn là phải vay mượn không lãi suất điểm tu luyện trước 2 năm. Tốc độ tu luyện, 2000 điểm mỗi giờ. Tự động tu luyện mỗi ngày 4 giờ. Tu vi, Phong hệ cao giai, 100.000, 100.000, lôi hệ cao giai, 100.000, 100.000, triệu hoán hệ cao giai, 100.000, 100.000, không gian hệ cao giai, 100.000, 100.000, tinh thần cảnh cấp 8, 400 vạn, 1.000 vạn, điểm tu luyện, không điểm, hắn cũng có chút im lặng. Thời gian này hắn không biết lao vào bao nhiêu bộ lạc yêu ma. Đương nhiên là thống lĩnh cấp bộ lạc yêu ma. Đến nổi quân chủ hắn mặc dù không sợ nhưng không có nghĩa hắn sẽ lao đầu vào. Vẫn là đề phòng một chút rủi ro. Dù sao bộ lạc có quân chủ đánh nhau có thể đưa tới rất nhiều chú ý, cả phía yêu ma lẫn nhân loại. Hơn nữa hắn cũng nhận được một ma khí đặc thù không rõ tác dụng gì. Nhưng mặt ngoài cho hắn biết đây là trưởng thành hình ma cụ độ phù hợp với hắn là 100. Điều này khiến hắn cũng có chút nghi hoặc chỉ là không đoán được cái gì hắn cũng không thèm để ý nữa. Mặt ngoài cũng cho hắn biết hắn không có nguy hiểm liền tốt. Hắn dự phòng một số khổng lồ tinh phách đương nhiên là chuẩn bị cho cái tên lão đệ này hắn bây giờ là cao giai có trời mới biết lần này hắn nhận. Lấy ác ma phản phệ kinh khủng tới đâu. Vẫn là dự phòng trước nếu không cần liền chuyển thành tu luyện điểm. Nếu không ít nhất cũng không khiến lão đệ đem mạng cho chơi xong. 7 ngày sau, Mạc Phàm cũng là một mặt như chúng được giải đặc biệt từ trong Tam Bộ Tháp đi ra. Qua 3 ngày này hắn cũng đã đem lôi hỏa hai hệ tăng lên tới cao giai. Ám ảnh hệ cùng triệu hoán cũng là chạm tới cao giai bình cảnh. Nếu dựa theo nguyên tắc hắn mạnh như vậy nếu không có tương ứng tâm cảnh. Như vậy căn cơ của hắn sẽ bị ảnh hưởng về sau khó đột phá cảnh giới cao hơn. Chỉ là hiện tại tâm cảnh cùng tinh thần lực của hắn tăng lên tốc độ so với tu vi còn cao gấp mấy lần nên việc hao tổn căn cơ căn bản không tồn tại. 4 ngày cuối cùng hắn cũng là củng cố tu vi. Nếu như hắn biết lấy tâm cảnh của hắn cho dù đột phá nốt hai hệ cũng không ảnh hưởng cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Hắn cũng nghe Mạc Thiên nói không nên sớm thức tỉnh hệ mới. Chờ hắn lấy được cơ duyên sau đó lại đi thức tỉnh. Hắn mặc dù không hiểu vẫn là nghe theo. Từ nhỏ đến lớn cứ mỗi lần Mạc Thiên nói chuyện gì có lợi có hại đều đúng. Lúc trước hắn có thể không nghe. Chỉ là về sau. Sau lần cùng Mục Ninh Tiết bỏ trốn. Hắn liền tin tưởng tuyệt đối. Hơn nữa lần đó Mạc Thiên cũng nói hắn có tiên tri thiên phú lúc đầu còn có chút nghi ngờ. Nhưng theo thời gian hắn lại thấy Mạc Thiên chưa bao giờ có một lần phán đoán sai lầm hơn nữa thực lực của Mạc Thiên luôn rất kinh khủng. Hắn hiểu rõ sau khi đột phá cao giai sau hắn vẫn là có cảm giác mình cùng lão ca vẫn có nhất định chênh lệch. Vì mấy lần luận bàn kia mặc dù không toàn lực nhưng hắn cũng không cảm thấy lần luận bàn gần nhất mình hiện tại có thể dễ dàng như vậy ngược. Được mình lúc đó, cách chương.